Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào quý vị. Hôm nay để tiếp tục chuỗi hành hương online, tôi xin giới thiệu một ngôi chùa thứ hai, đó là ngôi chùa nằm ngay trong khuôn viên trường đại học Phật giáo lớn nhất của Hàn Quốc, đó là Đại học Đông Quốc. Và cái việc mà có một ngôi chùa tọa lạc tại trong một cái khuôn viên trường đại học mà còn ngay trung tâm của thủ đô Seoul là một việc rất là vi diệu. Và cái việc khi chúng ta tìm hiểu về lịch sử của ngôi chùa này, chúng ta sẽ thấy có nhiều điểm rất là thú vị. Đầu tiên, chùa có tên là Trọng Gắc Quên, là Chánh Giác Viện. Ngôi chùa này được xây dựng năm 1616 và hoàn công vào năm 1620. Ban đầu thì đây được sử dụng như là một cung điện gọi là chính cung. Chính cung có nghĩa là nơi mà các vị vua nhận cái sự triều bái của quần thần. Nó có cái vai trò giống như là cần chánh điện ở Khổng Bút Cung hoặc là nhân chính điện ở trong Chăng Đốc Cung, là hai cái cung điện lớn nhất ở tại Seoul này. Thì đây cũng là một cái biệt điện, một cái cung điện, một cái chính điện lớn trong của Khổng Hy Cung. Thì sau nhiều lần thay đổi vị trí qua lại thì hiện nay cái ngôi điện này được bố trí tọa lạc tại trong cái khuôn viên trường Đại học Đông Quốc và được đổi tên là Trọng Gắc Quên, là Chính Giác Viện. Ngày nay thì Đại học Đông Quốc đã sử dụng đây giống như là một cái ngôi chùa để phục vụ cho nhu cầu tu tập của tăng ni và các cư sĩ Phật tử đang theo học ở trong trường. Thì chúng ta có rất là nhiều hoạt động ở trong cái ngôi chùa này vào kỳ học. Ví dụ như là những buổi pháp thoại bằng tiếng Hàn của quý sư người Hàn, những buổi pháp thoại bằng tiếng Anh của quý sư người nước ngoài, hoặc là những buổi học thiền, những buổi học yoga. Và chúng ta cũng có 8 giờ 15 phút mỗi ngày, đó là thời gian để tổ chức khóa lễ kinh sáng do quý thầy đang theo học trong trường. Và nếu ai có nhu cầu tham dự thì vẫn được, đặc biệt là mỗi tháng thì có kỳ Bồ Tát ở trong trường. Thì chúng ta thấy là đến ngày Bồ Tát thì tất cả các lớp học đều có buổi học buổi chiều, mà có tăng ni theo học đều phải kết thúc sớm 15 đến 30 phút, tức là không được kết thúc muộn hơn 4 giờ 45 phút để quý thầy có đủ cái thời gian đắp y mà phân tập vào trong chánh điện. Sẽ là một cái quang cảnh rất là đẹp khi mà chúng ta thấy từ khắp các tòa nhà chư tăng ni đắp y cùng một màu và tụ tập về lại trong cái chánh điện ở đây. Nó có một cái nét rất là dễ thương, nó tái hiện lại cái đời nếp sống và nếp sống của văn hóa Phật giáo, của đời sống tôn giáo ngay tại trong cái khuôn viên trường học. Và đây là điểm khác biệt của trường học Phật giáo so với các trường đại học bình thường. Và kế bên phải đây là một cái đại hồng chung, một cái lầu chuông ha. Thì vào đúng 12 giờ trưa mỗi ngày thì sẽ thỉnh chuông. Cho dù lúc đó tâm mình đang lao sao, lăng xăng, lộn xộn thì mình cũng sẽ có được cái giờ phút chánh niệm bởi cái tiếng chuông tỉnh thức nhắc nhở mình. Đây là những điều rất đặc biệt mà chắc là không chỉ tu sĩ mà những cư sĩ Phật tử đang theo học ở trường cũng cảm nhận được nét khác biệt, đúng không ạ? Và ngôi chùa của chúng ta tham quan ngày hôm nay là bề ngang là 5 gian và bề xuống là 4 gian, tổng diện tích khoảng 240m2 thôi, nhưng bên trong được thiết kế rất là trang nghiêm. Có những nét đặc trưng như trong video clip trước đã giới thiệu, vì đây là cái nguồn gốc của chùa xuất thân từ một cung điện. Do đó là chúng ta thấy chùa dùng cái nghệ thuật mỹ thuật Phật giáo đàn tròn. Đây là nghệ thuật chỉ dành riêng cho hai công trình kiến trúc là chùa và cung điện mà thôi. Và cũng như các cái chùa khác trên cả nước thì chúng ta thấy cửa chính của chùa luôn đóng. Không phải vì hôm nay đại dịch Covid mà đóng, mà lúc nào cũng đóng, bởi vì đây là cái lối đi chỉ dành riêng cho Hòa Thượng trụ trì. Còn tất cả mọi người sẽ đi lễ Phật vào bên cửa hông. Và bây giờ chúng ta sẽ đến gần hơn để có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh cũng như bên trong chính điện. Và chúng ta thấy hiện nay đang là mùa xuân để chào mừng đại lễ Phật Đản, nên từ dưới chân cầu thang cho đến lên tận chính điện thì đều có những lồng đèn rất là đẹp. Và hai bên chúng ta thấy có một cái nét, đó là đèn đá. Đèn thì tượng trưng cho trí tuệ, và vì vậy thì trước mỗi ngôi chùa Hàn thì đều có một cái cặp đèn đá như vậy. Ngoài ra đến mùa này thì hoa anh đào đã rụng hết, nhưng rất nhiều loài hoa khác đã đua nở. Đi suốt trong không gian xung quanh chùa, chúng ta sẽ thấy những cái thảm hoa rất là đẹp như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên phía trên để ngắm toàn cảnh của chùa. Ở đây chúng ta thấy có một cái biển hiệu tên chùa, và kế bên có một dòng chữ tiếng Hán, Y Chung Kim Chung Thon. Đây là bút tích của một vị viết thư pháp rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Và chúng ta thấy ngoài cái chữ Chánh Giác Viện ở đây thì bậc tiên sinh viết thư pháp này còn để lại rất là nhiều tác phẩm ở các nơi khác nữa. Và đường nét rất là đẹp ha. Đây là một góc của mái chùa, bốn phía thì có treo chuông gió. Trước đây thì bốn góc còn có bốn lớp cửa, nhưng mà bây giờ vì đặt trong khuôn viên trường đại học cho nên bốn lớp cửa đã không còn. Kế bên phải của chùa đó là tòa nhà Phật học Mãn Thê Quan và tòa nhà của Khoa Luật. Vì là tòa nhà của Phật học cho nên có tên gọi là Man He, là tên của một vị đại sư rất là nổi tiếng thời hiện đại của Hàn Quốc. Đối diện ngay chùa chúng ta thấy một cái sân vận động rất là lớn. Sân vận động này có tên là sân vận động 108. 108 là pháp số trong Phật giáo để chỉ 108 phiền não. Và hàng năm thì để chào mừng đại lễ Phật Đản, ở Seoul có một lễ hội rất là đặc biệt, đó là lễ hội diễu hành đèn lồng. Thì tất cả các nhóm đều tập trung ở đây, ở sân vận động này, và bắt đầu biểu diễn các tiết mục, sau đó sẽ diễu hành ra quảng trường lớn, đó là quảng trường Khoan Hóa Môn. Ở đây chúng ta nhìn thấy được tháp truyền hình Nam San. Thì ngôi chùa này tọa lạc ngay dưới chân núi Nam San ha. Và ngay phía sau trường có một lối đi đi leo núi lên thẳng tháp. Nói đi leo núi nhưng chỉ là đi dạo thôi, không có bậc thang và rất là dễ đi. Và đây là cái cung đường tuyệt đẹp vào mùa xuân, với nguyên một hàng anh đào rất là đẹp. Mùa thu cũng rất là tuyệt vời ha. Đây là cái con đường mà các vị tu sĩ cũng như là giáo sư, nghiên cứu sinh trong trường thường đi dạo. Và phía xa kia là chúng ta thấy có một cái đài chuông, là có cái quả đại hồng chung để 12 giờ trưa thỉnh chuông. Bây giờ thì mình có thể đi vào bên trong chính điện. Đây là toàn cảnh chính điện bên trong Chọn Gác Quên. Chúng ta thấy là tuy là mùa xuân rồi nhưng mà thời tiết vẫn còn rất lạnh. Hôm nay chỉ có 2 độ thôi, nên là nhà chùa vẫn để nguyên cái thảm trải dưới thềm cho bớt lạnh. Và ở chính giữa là thờ tôn tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thấy là ở chùa Hàn thì thờ rất là trang nghiêm, đơn giản. Mình thấy là có thường là cúng Phật lúc 10 giờ trưa, đó là chỉ cúng gạo hoặc nước, hoặc là cơm trắng và nước thôi. Và hương nhang ở Hàn Quốc thì là loại nhang không có chưng nhang, nghĩa là sau khi mà mình thắp hương xong thì mình nó tự tàn luôn, để giảm cái nguy cơ cháy nổ ở bên trong chính điện ha. Và ở phía đây chúng ta sẽ thấy một điểm rất là đặc biệt, điểm khác biệt của Chọn Gác Quên với lại các cái chùa khác, đó là trên trần nhà. Mình thấy trên trần nhà, ngoài cái hoa văn, họa tiết đành tròn rất là tinh xảo mà chùa nào cũng có, thì còn có tạc tượng con rồng. Đây là rồng. Con rồng, đây là gốc tích từ trong cung điện mà còn sót lại. Ở bên này chùa còn có trưng bày một cái mandala rất là tinh xảo, và có một cái quả chuông này để khi chúng ta là hành lễ cúng ngọ xong thì có cúng thí thực nữa. Đây, chúng ta thấy toàn cảnh chùa, khuôn viên khá là, những cái đèn lồng màu vàng thì thường là để pháp danh của quý thầy, những đèn lồng màu hồng, màu cam để tên cầu an cho quý Phật tử, và đèn lồng ở bên phía xa kia màu trắng là có những cái bài vị nữa, là nơi thờ hương linh ha. Trong một cái không gian rất là gọn, rất là vừa vặn mà chùa bố trí khá là hợp lý, trang nghiêm. Có màn hình chiếu, screen để phục vụ cho những buổi học, buổi pháp thoại của quý thầy. Và đây là logo của trường đại học Đông Gúc, cách điệu cái hoa sen tám cánh tượng trưng cho bát chánh đạo. Và chúng ta nhìn toàn thể không gian của chùa. Đây là lối đi nối từ bên chùa sang khuôn viên của trường học. Hoa nở khắp nơi. Và đây là tháp chuông. Đối diện với tháp chuông là một hàng anh đào cổ thụ rất là đẹp, vừa mới rụng hết hoa rồi. Tuy nhiên đây là cái khu vực phải nói là đẹp xuất sắc ha. Quý sư đứng thỉnh chuông với những cái tán anh đào là một cái cảnh phải nói là chỉ riêng có ở Đại học Đông Quốc, mà không thể tìm thấy ở các đại học khác. Và trong trường thì còn có cả ngân hàng, bưu điện, siêu thị để phục vụ cho sinh viên. Và hiện nay tôi đang có mặt ở tại quảng trường Bát Chánh Đạo, là quảng trường trung tâm lớn nhất của nhà trường. Quảng trường này còn là nơi có để cái linh thú tượng trưng cho trường, đó là con voi. Khác với các trường đại học khác chọn là ngựa hay là ngựa trắng hay là con bò tót, thì trường này vì là Phật giáo nên là chọn con voi biểu tượng của trí tuệ. Do đó các sinh viên trong trường nhiều khi còn gọi đây là quảng trường con voi. Và ngay tên của quảng trường là Bát Chánh Đạo, tức là muốn chỉ đến cái con đường để tu tập thành Phật. Ở chính giữa quảng trường này có thờ một tôn tượng của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, rất là trang nghiêm. Và vì vậy thì sinh viên, tu sĩ đi ngang không gian trường thì thường hay đứng lại xá chào Phật. Đây là một cái nét rất là dễ thương. Chúng ta sẽ thấy được Đức Phật. Và nơi đây cũng là nơi diễn ra những cái lễ hội lớn của trường. Những buổi sắp hiện nay thì toàn bộ quảng trường đã được treo đèn lồng. Và sắp tới sẽ là cái buổi lễ thắp đèn. Và sau buổi lễ thắp đèn thì đèn lồng sẽ được thắp sáng. Trước đây các chú voi này thì chỉ đứng trơ trọi một mình thôi. Nhưng gần đây đã có thêm một cái tiểu cảnh xung quanh các chú voi. Và nơi đây vào mùa hè sẽ trở thành một nơi rất là mát mẻ để có cái chức năng thư giãn cho sinh viên sau những thời học, sau những buổi học rất là căng thẳng. Đặc biệt mùa hè cũng là mùa thi kết thúc kỳ học. Cho nên chắc là vì lý do đó cho nên nhà trường đã tạo một cái tiểu cảnh, một cái giả cảnh ở giữa ngay cái quảng trường lớn này xung quanh ba chú voi. Và trong khuôn viên của Bát Chánh Đạo này, quảng trường này thì còn có rất là nhiều các cây ngân hạnh và cây thông. Trong đó chúng ta thấy là cây thông đỏ. Cây thông đỏ là một loại cây có giá trị dược liệu rất là đặc biệt, khác với các loại cây thông thường, vì lá của thông đỏ có thể làm tinh dầu thông đỏ. Thân của cái gỗ thông đỏ nó tỏa ra mùi thơm rất là tuyệt vời. Và có cái chức năng trị liệu tâm thần, tinh thần cũng tốt. Nên là các chùa thường rất là thích dùng gỗ thông đỏ để tạc tượng Đức Phật. Chúng ta nhìn lại toàn cảnh, phía xa kia là tháp truyền hình Nam San. Đây là tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và tòa nhà lâu đài phía kia có tên là Myeong Ji Kwan, là tòa nhà của khoa ngôn ngữ, văn học và y dược. Tòa nhà bên trái đây là tòa nhà Man Hae Kwan, là tòa nhà của khoa Phật học và khoa luật. Và đối diện với tòa nhà của khoa Phật học đó chính là tòa nhà hành chính của nhà trường. Tòa nhà có ba lá cờ ở trên đỉnh, ở trên nóc. Ba lá cờ đó là một lá cờ Phật giáo, một lá cờ Hàn Quốc và một lá cờ của tông phái, bởi vì trường này thì trực thuộc tông phái Tàu Khe. Và hôm nay chúng ta sẽ kết thúc buổi hành hương một cái ngôi chùa Chọn Gác Quân ở trong khuôn viên trường Đại học Đông Quốc ở đây.